Mai Mình Ly Hôn, tập 3, tác giả Vân Yên. Lam đưa tay vén tóc ra sau gáy rồi nhẹ giọng: "Canh chừng Tuấn cho kỹ, anh ta không có giỏi uống rượu. Tôi thấy thêm vài ly nữa thôi anh ta sẽ say đó. Lo mà đưa người vào đúng phòng. Nhớ canh chừng phòng cẩn thận, không được để người bên Đỗ thị hớt mất tay trên, có biết không?" "Dạ tiểu thư, yên tâm đi, tôi bây giờ cho thêm người canh chừng đây." "Đi đi." Trong căn phòng đang phát ra vô số tiếng động ái muội. Hạo đang điên cuồng ra vào bên trong nơi hoa quyệt nhỏ bé nhưng trơn tru của Ngân. Bên dưới tấm ga nệm trắng xóa cũng đã in hằn lên vài đốm máu đỏ, chứng minh cho sự trong trắng của cô đã chính thức thuộc về Hạo. Thuốc đã che mờ đi lý trí họ. Hạo nhìn sao thì người bên dưới cũng là Lam. Trong cuộc quan ái anh không ngừng gọi cái tên Nhã Lam xa lạ. Còn Ngân thì đê mê trong dục tình, nên chỉ nhắm mắt hưởng thụ cái gọi là vị ngọt của tình yêu. Ở bên ngoài, hai tên thuộc hạ của Nhã Lam đã được gọi tới. Tên thân cận nhất của cô ta cũng có mặt, một tên bây giờ mới thủ thỉ: "Anh Tuấn, công nhận cậu Tuấn thiếu gia này cũng mạnh bạo quá đó. Mới lâm trận mà đã khiến cô gái kia la lên quay quái rồi." Quý là tên thuộc hạ thân cận, hắn nghe xong liền chau mày hỏi lại: "Mày nói cái gì?" "Em nói Tuấn thiếu gia đó, ở trong đó một lúc rồi cô gái kia không ngừng la hét ở bên trong đó, anh có nghe không?" "Làm gì có Tuấn thiếu gia nào, không phải vẫn bị chuốc rượu ở bên kia sao?" Tên Quý vội vã đẩy cửa đi vào. Cảnh tượng hỗn độn bên trong cũng làm cho hắn xém một chút thì đuôi mắt. Không những hắn mà hai tên kia cũng phải che mắt lại để tránh nhìn thấy cái thứ không nên thấy. Quý nhận ra người đang nằm kế bên Ngân không phải Tuấn mà là Hạo, khiến hắn say sẩm. "Anh Quý, sao lại chạy vào đây làm cái gì vậy?" Tên Quý xoay lưng lại rồi lắc đầu ra lệnh: "Mau, mau đưa cậu ta sang phòng bên cạnh đi, nhớ thêm một ít thuốc mê cho cậu ta ngủ. Chuyện này không ai được nói với tiểu thư, cứ để cho tôi giải quyết, có nghe không? Tên nào nói ra, tiểu thư có trách tội thì đừng có kêu tôi cứu đó." "Dạ dạ, em làm ngay đây anh." Hai tên vừa đi vừa nhau mắt, đến trùm chăn lên người Ngân, còn giúp Hạo mặc lại quần áo, sau đó dìu anh đi khỏi ngay. Đợi họ đi khỏi, Quý mới ra ngoài nhắn tin cho một tên thuộc hạ, nội gián, trong bữa tiệc bên trong phòng tiệc: "Tuấn thiếu gia sao rồi?" Lát sau tin nhắn phản hồi cũng được gửi lại: "Đã say nhưng đang bàn việc, để nhanh tiến độ đi." "Em biết rồi." Quý nhét điện thoại vào trong túi, sau đó đứng canh cửa, đợi hai tên kia quay lại. Mới không bao lâu thì lại gặp tên yêu râu xanh mà ông Đỗ đã sắp đến cưỡng đoạt Ngân. Thấy hắn đi tới, Quý dường như không quan tâm, ngó lơ đi. Đợi hắn đến gần, Quý mới nhanh nhẹn một tay đập vào gáy khiến cho hắn ngất đi. Đúng lúc hai tên thuộc hạ đã sắp xếp cho Hạo xong rồi ra đến nơi, Quý kêu một tên đưa tên yêu râu xanh kia đi khỏi, còn lại thì ở đây chờ Tuấn được đưa tới. Xong xuôi, tên Quý liền bỏ lên trên phòng Nhã Lam. Vừa mới đi vào, hắn liền nói: "Tiểu thư, Hạo thiếu gia cũng đến đây." "Cái gì? Anh ấy đâu rồi?" Nghe đến Hạo khiến cho Lam ngạc nhiên. Lúc mới đến tới bây giờ cũng không nghe nói sẽ có Hạo đến. "Dạ tôi sợ Hạo thiếu gia đến sẽ gây hỏng kế hoạch của cô, cho nên tôi đã đưa cậu ấy đến một căn phòng khác rồi." "Sao? Anh đã làm gì anh ấy rồi?" "Tôi không có làm cái gì, chỉ là chuốc thuốc mê thôi thưa tiểu thư." "Anh ấy đang ở đâu? Mau đưa tôi đến đó." "Dạ ở tầng dưới, để tôi đưa cô đi." Quý nhanh chóng đưa Nhã Lam đi xuống tầng dưới rồi vào phòng của Hạo. Anh vẫn nằm yên ở đó mệt lả, thấm thía thuốc mê nên ngủ say không biết trời trăng gì. đưa tay nhẹ vuốt lên gương mặt mà cô đã thương nhớ suốt bao năm qua một lượt, rồi thầm rưng rưng. Hảo, em về rồi. Nhã Lam của anh về rồi đây. Anh có biết em đã nhớ anh thế nào không? Em vừa về thì hay tin anh đã có vợ rồi. Nhưng em biết anh không có yêu cô ta. Người anh yêu là em, đúng không? Anh yên tâm đi. Nhã Lam hôm nay đã đủ tư cách đứng cạnh anh rồi. Em sẽ ở lại bên anh, sẽ không có đi đâu nữa. Quý nghe xong đoạn tâm tình kia mới dám hỏi tiếp. Tiểu thư, bây giờ chúng ta tính sao đây? Lam như đã có toan tính riêng của mình nên bình thản nói. Kế hoạch thì cứ như vậy mà làm đi. Hạo đến cũng tốt, vừa hay có thể làm thêm một chuyện quan trọng. Là chuyện gì nữa tiểu thư, có cần tôi giúp không? Không, anh ra ngoài đi, tối nay tôi sẽ ở đây với anh ấy. Đến đây thì Quý cũng đã hiểu ý cô. Anh vội gật đầu nghe lệnh rồi đi ra ngoài ngay. Cánh cửa vừa mới đóng lại, Lam liền tự cởi bỏ hết quần áo của Hạo, sau đó cởi hết của mình ném vương vải dưới đất. Xong xuôi cô dán chăn lên nằm cạnh ôm lấy anh. Hai thân hình trần trụi không mảnh vải che thân, cứ như vậy bình yên đi vào giấc ngủ. Bên phòng tiệc, việc bàn hợp tác trở lại đã đi đến hồi kết. Cũng bởi ông Đỗ nghĩ người đến sẽ là Hạo, lúc đó ông sẽ cứng cỏi, dù thế nào cũng không có hợp tác trở lại. Nhưng người đến lại là Tuấn thì khác. Ông chỉ cho người váy bẩn ngân nhằm dằn mặt Hạo, còn Tuấn thì ông sẽ cho lập công trước mặt ông Dương. Chuyện cần trình bày tôi đã nói xong hết, không biết ông Đỗ có ý gì muốn bổ sung hay không? Cậu không cần khẩn trương như vậy đâu, bàn việc thôi mà, cậu cứ thả lỏng đi. Tôi cũng chưa nói là sẽ từ chối mối làm ăn này mà. Ông Đỗ nhìn sang chỗ ngồi có tên yêu rau xanh kia mình đưa tới. Thấy hắn đã đi đâu mất từ lâu nên nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi hết rồi. Đã vậy ông cũng không cần kéo thêm thời gian làm gì. Vậy đi, bên phía Đỗ Thị thì sẽ tiếp tục hợp tác với Dương Thị thêm một quý nữa. Nghe ông Dương ưu đãi giảm giá tận 3% so với giá trước đây thì không lẽ tôi đây không biết điều mà nể mặt sao? Nè, cạn thêm vài ly xem như mối làm ăn này hoàn thành nhé. Cạn ly. Mọi chuyện đã thành công tốt đẹp. Tuấn đã say đến hoa cả mắt. Nhưng nghe đối tác nói vậy, anh cũng nâng ly cụng rồi dốc ngược uống cạn. Sau đó mọi người chào nhau ra về. Bên đối tác đã về hết, nhưng Tuấn vẫn ngồi yên đó không có đi đâu. Từ nãy giờ anh đã vài lần muốn chạy đi tìm Ngân, nhưng vì quá say nên anh không dám để mất mặt với bên kia. Bây giờ đã không còn nữa. Tuấn mới từ từ đứng lên loạn choạng đi ra ngoài. Đúng lúc này, một người mặc đồng phục của nhà hàng đi vào gặp anh thì nói nhỏ. Chào Tuấn thiếu gia, có phải lúc nãy anh đến đây cùng với một cô gái không? Ừ, thì sao? Lúc nãy tôi thấy có người đưa cô ấy đến một phòng khác ở gần đây. Nhân viên nhà hàng thấy họ giằng co, nghĩ sẽ có chuyện không lành. Lại biết cô gái đó đến cùng với Tuấn thiếu gia, nên đã đưa cô ấy đến căn phòng đó đợi cậu. Tuấn nghe xong xém chút nữa thì tỉnh cả rượu. Anh vội vàng kêu nhân viên phục vụ đưa mình đến chỗ của Ngân. Đến nơi tên nhân viên kia cũng đi khỏi. Tuấn mở cửa bước vào thì tối đen không thấy được gì. Cơn say lại khiến anh mù mờ, không còn biết lối đi vào bên trong, huống hồ là bật đèn. Nhưng trong phòng này đang có một mùi hương rất lạ. Anh càng vào trong thì càng nghe mùi đậm đà hơn. Và rồi bước chân chưa kịp đến giường thì cả thân người cao lớn cũng đổ gục xuống đất. Ngay sau đó, một hai người khác từ bên ngoài đi vào rồi kéo Tuấn nằm lên giường. Họ cũng không quên cởi bỏ quần áo Tuấn, đặt anh nằm cạnh Ngân rồi bỏ ra ngoài đóng cửa. Buổi sáng tinh mơ, khi mà cả thành phố còn chưa trở mình thức giấc, những cơn gió nhẹ thanh mát lao xao bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng đằng đông đang phản chiếu lên mái nhà. Ai nấy đều đang say giấc vì thấm mệt mỏi. Bỗng tiếng điện thoại của Tuấn reo lên trong túi quần. Anh nheo mắt so so thái dương, nhưng vẫn nghiễm nhiên nhắm mắt tịch. Lần tay xuống túi quần muốn tìm điện thoại thì phát giác bên dưới mình trống không. Tuấn giật mình mở to mắt nhìn sang mọi thứ. Đầu tiên là quần áo vương vãi ngổn ngang dưới đất. Trên thì Ngân đang trạng thái đầu tóc rũ rượi, mặt mày một nửa đã trôi hết phấn son. Cô cũng đang trong tình trạng mình trần như nhộng giống mình, khiến cho anh hoảng hốt ôm đầu bắt đầu tập trung suy nghĩ chuyện xảy ra tối qua. Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Chuyện gì đã xảy ra? Cuối cùng, anh và cô đã trải qua những gì? Nghĩ mãi cũng không ra. Tuấn bèn bước xuống, lụm dội quần áo mình đi vào nhà tắm. Tiếng nước tuôn chảy ở bên trong thật ồn ào. Ngân cửa mình thức giấc mà cả người ê ẩm. Cô giương tay dặn người căng hết cỡ như thói quen mỗi sáng vẫn làm. Đến khi cảm giác được bên dưới của mình còn tồn động một thứ gì đó lỏng bỏng ướt át, cô mới hoảng hồn ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Chỉ trong 2 giây cô đã phải thay đổi sắc mặt từ hồng hào sang trắng bệch. Cô dò đầu bứt tai thì cũng không có biết chuyện gì xảy ra. Cổ nhắm mắt nhớ lại chuyện tối qua, nhưng bộ não chỉ dừng lại ở khoảnh khắc có tên điên khùng nào đó chụp cái khăn vào mặt cô ở trước nhà vệ sinh. Sau đó thì lý trí mù mờ không rõ, cũng không biết những chuyện tiếp theo nó đã kinh khủng như thế nào. Chị dâu! Tuấn từ bên trong bước ra mà đầu tóc còn chảy lẫm đẫm nước. Thấy Ngân đang ngồi thất thần ở đó, anh không biết nên làm gì nên chỉ có thể gọi cô. Ngân nghe giọng của Tuấn vang lên mà trái tim như dở dụng. Không lẽ đêm qua cô và Tuấn đã làm những cái chuyện thương thiên đại lý như vậy sao? Cô quay sang nhìn Tuấn mà đôi mắt rưng rưng ửng đỏ, tay cũng không quên kéo tấm chăn che đi thân thể đã nhơ nhút của mình. Tối qua là cậu... Nhìn Ngân xúc động, nói không nên lời, nước mắt cũng đã chực rơi xuống, khiến Tuấn đau lòng. Anh đi lại chỗ cô, nhưng cô lại chuyển sang chỗ khác, vô tình để lộ vệt đỏ dưới tấm ga, khiến cả hai phải rơi vào tình huống luống cuống khó giải bày. Tuấn bây giờ chỉ biết chống tay lên hông, cúi đầu thở dài bất lực. Chị dâu, chuyện này thật sự em cũng không có nhớ rõ. Có lẽ đêm qua chúng ta quá say rồi cho nên... Cậu còn dám nói mình say hay sao? Rõ ràng là cậu đã gài bẫy tôi. Vậy mà bây giờ cậu có thể đứng đó nói mình không có nhớ gì, vì quá say sao? Tuấn ngạc nhiên khi nghe cô nói mình là người gài bẫy. Rõ ràng tối qua anh thật sự đã say nên mới xảy ra cái chuyện đáng tiếc này. Chứ trước đó anh nào có suy nghĩ sẽ làm những cái chuyện như vậy với cô đâu kia chứ. Anh lại nghĩ có lẽ tối qua mình say nên đã làm gì quá đáng khiến cho cô hiểu lầm. Chứ làm sao anh biết được cô đang nói đến việc mình bị chụp thuốc tối qua. Chị dâu, chị bình tĩnh nghe em nói. Em không có ý làm việc gì cả. Thấy cô đã khóc thút thít phía đối diện, Tuấn đang muốn nói thêm gì đó nhưng lại thở dài rồi hạ giọng. Thôi được rồi, chị đừng có khóc nữa. Em xin lỗi vì những chuyện này. Lỗi là tại em hết. Em không có nên một mực muốn chị đi cùng với em đến đây. Chị Ngân, em xin lỗi. Nhưng chị yên tâm đi, em sẽ chịu trách nhiệm với chị. Em sẽ không để chị chịu uất ức đâu. Những lời vô tội dạ của Tuấn nói ra rất dễ nghe. Ngân dù đang khóc mà nghe xong thì cũng phải phì cười. Chịu trách nhiệm hả? 3 từ này cậu nói ra thật hay. Xin lỗi, nhưng tôi không có cần dạy 3 câu đơn giản đó. Ngân lê thân mình cùng tấm chăn đi vào nhà tắm. Tuấn nhìn theo bóng cô mà trong lòng day rất tự trách. Chợt nhìn thấy cái váy cô nằm dưới đất, anh đi tới lượm lấy rồi mang đến gõ cửa. Em để váy của chị ở ngoài cửa đây. Ngân ở bên trong đang tựa lưng vào tường khóc không thành tiếng. Đến bây giờ cô vẫn tưởng chuyện chỉ là giấc mơ thôi. Đó không phải là sự thật. Tất cả chỉ là một trò đùa. Nhưng những vết hằn đỏ trên người thì biết giải thích sau đây. Phải làm sao để gột rửa hết những cái thứ nhơ nhúp này bây giờ. Bản thân cô còn không chấp nhận được thì cô biết phải đối diện với Hạo như thế nào đây. Cô khóc mà lồng ngực cứ nghẹn đắng, trái tim cũng nhói lên đau từng hồi. Đến lúc sắp không thể thở được nữa, cô chỉ biết tự tay đập thùm thụp lên đó. Cuộc đời này sao lại khắc nghiệt với cô như vậy? Những tưởng còn một chút thời gian bên cạnh Hạo, cô sẽ làm hết mọi cách để có thể có được anh. Nhưng làm sao đây khi tấm thân này không còn xứng đáng nữa? Ở một căn phòng khác, Nhã Lam thức dậy khi Hạo vẫn còn êm đềm ngủ say. Cô nằm trong vòng tay anh, nhìn ngắm thật kỹ gương mặt như mơ như mộng của anh. Không biết phải nói bao nhiêu mới diễn tả hết được nỗi nhớ anh ngàn đêm qua. Giờ đây, được bình yên cùng anh thở chung một nhịp điệu như vậy, thật sự trong cô cảm xúc đang dở hòa. Bỗng anh động đậy đôi mi, Lam vội nhắm mắt như vẫn đang ngủ. Hạo nhíu mày mở mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Nhã Lam đang ngủ trong tay mình mà ngạc nhiên. Nhã Lam! Nhớ lại chuyện tối qua, anh biết mình đến đây vì Yến Ngân. Nhưng sau đó, bản thân anh đã gặp Nhã Lam. Và rồi trong cơn mộng mị nào đó, anh và Nhã Lam đã đi xa trong ải tình dục vọng. anh còn nghĩ đó là một cơn mơ đẹp. Nhưng bây giờ, thấy Nhã Lam đang ở bên cạnh, anh mới hiểu ra. Hóa ra, không có giấc mơ nào chân thật đến như vậy. Thì ra anh và cô đã hòa vào nhau triền miên mãnh liệt, đó là sự thật. Lam nghe anh thầm gọi tên mình, thì nhẹ nhàng thức giấc. Cô dịu mắt nhìn anh rồi mỉm cười. Hạo, chào anh buổi sáng. Nhã Lam, sao anh và em lại... Biết Hạo sẽ có nhiều câu hỏi, nên tối qua Lam đã nhân tiện lúc rảnh rỗi, đã nghĩ ra rất nhiều lý do. Em đáp chuyến bay về thành phố lúc chập tối. Em rất muốn gặp anh, em đã nhớ anh đến phát điên. Nhưng em sợ gặp anh lúc nửa đêm sẽ không có hay lắm, nên đã đặt một phòng ở khách sạn này, định sáng mới đến gặp anh. Cũng muốn cho ba em một bất ngờ, nên em đã không có về nhà. Không ngờ tối qua em lại gặp anh ở đây. Anh còn không có tỉnh táo đi đứng thì loạn choạng không có vững nữa. Không yên tâm để anh tự về một mình, nên mới bạo gan để anh ở lại cùng em. Và rồi sau đó... Sau đó thì anh cũng đã thấy rồi đó. Hạo bỏ tay ra khỏi đầu cô, rồi ngồi dậy xoa đầu mình. Đầu anh đang nhức đến không thể động não được chuyện gì thêm. Nhã Lam biết anh đang khó chịu, nên ngồi dậy choàng tay qua eo của anh rồi yểu điệu. Anh sao vậy? Anh đã làm chuyện như vậy với em, nên bây giờ đã hối hận rồi đúng không? Em quên mất, em biết anh đã có vợ rồi mà. Nói vậy, không phải em là một con tiểu tam đáng nguyền rủa nhất trên thế gian này sao? Người đến trước thành kẻ đến sau, thật là nực cười, đúng không anh? Lam vừa nói vừa tủi thân, nên giọng điệu cũng nghẹn ngào. Hạo nghe mà xót xa lắm. Anh quay sang ôm lấy cô rồi vuốt ve. Không có đâu em, đừng có nghĩ bậy như vậy. Anh chỉ đang mơ hồ, cảm giác chuyện này như giấc mơ, nên có chút thờ ơ với em thôi. Em có biết bao năm qua lòng anh chỉ hướng về em không? Nhã Lam, anh biết bao năm qua em đã một mình phấn đấu nơi xứ người cực khổ. Anh biết em là vì tương lai của hai đứa, nên mới chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy. Chờ anh, cho anh thêm vài tháng nữa. Chỉ vài tháng nữa thôi, mọi chuyện đều sẽ quay về như cũ. Ai nên ở đâu thì về vị trí đó. Lam ghì đầu vào anh rồi mỉm cười. Em tin anh, em sẽ chờ anh. Em đã chờ anh lâu như vậy rồi, không lẽ thêm vài ba tháng nữa mà em không có chờ được sao? Hạo hôn lên trên trán cô như minh chứng cho một sự bảo vệ, rồi ôn nhu. Được rồi, em đi vào tắm đi, anh đưa em về. Dạ. Ở Dương gia, Tuấn và Ngân đã về tới trong sân. Hôm nay ông Dương đã nghe được tin tốt từ Đỗ Thị nên đã đến công ty từ sớm. Chỉ còn bà Miên ở nhà đợi Tuấn về để tỏ lòng mừng rỡ. Con trai, con về rồi à, mau vào nhà đi con. Bà Miên đi ra nắm tay Tuấn vui vẻ đi vào trong mà xem Ngân như kẻ vô hình. Cô mệt mỏi đi chậm chậm vào trong, mặc cho ai hí hửng ăn mừng. Đại thiếu gia mới về. Nghe giọng vị quản gia, Ngân bất giác quay qua hướng cửa lớn tìm kiếm bóng dáng anh. Và rồi thân ảnh cao lớn khiến cô động lòng đang lọt vào tầm mắt cô. Vậy mà hôm nay rất lạ, bên cạnh anh còn có một bóng dáng người con gái khác. Tuy anh và cô ta không thể hiện ra ngoài, nhưng cô nhìn ra ánh mắt anh nhìn cô ta thật là rất dịu dàng, ấm áp. Ngược lại, cô ta cũng dành cho anh một vài cử chỉ thân mật, tình cảm. Cô đứng yên như chôn chân tại chỗ nhìn anh. Người đàn ông mà cô yêu, anh như không quan tâm cô. Lúc đi ngang qua, thậm chí anh còn không nói thêm một lời nào với cô. Hết cách, cô đành lên tiếng trước. Hảo, tới qua anh không về sao? Không. Anh vẫn thờ ơ như ngày nào. Mặc dù trước đó đã có một chút chịu gần gũi, chắc có lẽ là vì sự có mặt của cô gái bên cạnh. Anh Hạo, cô đây là vợ của anh sao? Ừ, cô ấy là vợ anh. Nhã Lam nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hỏi tiếp. Nhìn cũng xinh đẹp lắm đó. Anh không phải là đã động lòng trước nhan sắc này đó chứ? Nghe xong, Hạo liền phì cười. Tuy không hé môi, nhưng đây là điệu bộ anh chưa bao giờ thể hiện trước mặt cô. Sao có thể chứ? Anh và cô ta sắp xong hợp đồng rồi. Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi anh. Thôi, mình vào trong đi anh. Chắc bác gái sẽ vui lắm khi thấy em đó. Được, mình vào đi. Lại thêm một người lướt ngang qua và coi cô như chưa từng tồn tại. Rốt cuộc hôm nay là sao thế này? Sao cô có cảm giác mọi người đang muốn đẩy cô ra khỏi họ đến vậy? Nghĩ một hồi, cô lại lê thân mình vào bên trong. Ở phòng khách, mọi người trong nhà họ nói cười rôm rã. Cô đi vào, nhưng hình như ai cũng không nhìn thấy. Hạo ngồi ở đó im lặng, không có nói cười như họ. Nhưng sao anh cũng ngó lơ khiến cô đau đớn. Khi cô có ý định muốn bỏ lên trên lầu, thì Nhã Lam lại bất ngờ lên tiếng. Ngân à, tới qua nghe nói cô và anh Tuấn cùng xong kiếm hộp bích ở bữa tiệc đó ăn ý lắm. À, sáng nay hình như hai người mới cùng nhau về đây mà. Tình cảm chị dâu em chồng của hai người tốt quá. Vậy là tới qua cả đêm hai người cũng ở cùng nhau hả? Nhã Lam vừa nói là đã đánh ngay vào vấn đề chính, khiến cho hai nhân vật liên quan đến nó phải thấp thỏm giật mình. Trước đây bà Miên đúng là rất ôn nhu từ tốn với Ngân, nhưng kể từ khi Tuấn quay về thì mọi thứ đã khác. Trong mắt của bà chỉ còn mỗi một mình Tuấn, những ai, những việc gì liên quan đến Tuấn đều là chuyện quan trọng, còn những người khác đều là cái gai trong mắt của bà. Vừa nghe Lam nói vậy, bà liền liếc sang Ngân, giọng cũng trầm thấp. Có chuyện gì vậy Ngân? Tối qua hai đứa không về, mẹ có chờ hai đứa mà khuya quá mẹ ngủ quên mất. Sáng nay hai đứa về, mẹ còn chưa kịp hỏi. Bây giờ Lam nó nói như vậy là sao? Xảy ra chuyện gì? Ngân nhìn Lam, rồi lại bà Miên. Đến bây giờ cô cũng không cần cầu mong sự trợ giúp nào của bất cứ ai. Cô tự mình giải quyết có lẽ sẽ hay hơn. Dạ, tối qua con uống say nên mới ở lại đó mà quên báo về với mẹ. Quên báo về với mẹ à? Vậy con có báo với chồng con không? Dạ không, con say quá nên không có nhớ gì nữa. Bà Miên liền hiểu ra chuyện gì ở phía đằng sau. Bà thở dài nhìn cô, dù đang bực dọc vì thái độ này của cô, nhưng dù gì nhà đang có khách, bà cũng không nên để xấu đi hình ảnh của mình. Con làm vậy sao được? Dù gì con cũng phải báo với chồng con một tiếng chứ. Đã là vợ chồng, sao con nói quên là quên được? Tuấn nhận ra bà Miên sắp gắt gỏng nên vội lên tiếng trấn an. Mẹ à, con với chị dâu là đi bàn việc mà. Chuyện uống say là khó tránh khỏi. Mẹ đừng có hỏi chị dâu nữa. Có gì thắc mắc thì mẹ cứ hỏi con đi. Ngân nghe xong mà uất ức nhìn sang Hạo. Thấy anh vẫn dửng dưng như người ngoại cuộc khiến cô không thể yên nổi. Vậy là mẹ không biết rồi. Tối qua chồng con cũng đâu có ở nhà. Anh ấy cũng bận biểu với người khác ở bên ngoài đó thôi. Lam ngồi kế bên bà Miên. Vừa nghe Ngân phản pháo lại, cô ta bèn hỏi ngược. Có sao? Anh Hạo, hóa ra tối qua anh cũng không có về nhà à? Vẻ giả nai của Lam lúc này cũng khác hẳn với nét điệu đà lúc nãy. Ngân cũng là phụ nữ, chỉ cần nhìn sơ qua là hiểu ý đồ của cô ta ngay. Cô Lam, có phải giả giờ hay là đi đường mệt quá nên tạm thời quên đi chuyện gì đó rồi sao? Hạo vẫn có thói quen dậy lúc 7 giờ sáng, không khi nào sớm hơn được. Vì anh ấy lúc nào cũng làm việc rất khuya, anh ấy phải ngủ đủ giấc thì mới đủ sức để đi làm. Còn bây giờ cô nhìn xem, đã được mấy giờ? Mới chỉ 7 giờ hơn một chút thôi đó. Tôi hỏi cô, tại sao cô lại có mặt ở cạnh anh ấy sớm như vậy được? Đừng nói là anh ấy ra sân bay đón cô. Tôi biết cô không phải về từ sáng hôm nay. Cô có cần tôi tra lại thông tin chuyến bay của cô không? Ngân mạnh miệng nói như vậy cũng vì cô dựa vào thói quen sinh hoạt của Hạo mà đoán. Chứ cô nào có tài giỏi đến độ lập luận cứng cỏi như vậy trong tình huống thế này. Cô vốn là một người gặp chuyện thì cục đuôi, mặc cho ai bắt nạt thì bắt. Nhưng Lam lại có chút trở mặt. Cô ta cũng không nghĩ được Ngân sẽ phản kháng như vậy. Vốn định chọc ghẹo cho Ngân, mất hết mặt mũi trước mặt mọi người trước, rồi từ từ đợi thời cơ khác để công khai chuyện của cô ta và Hạo. Nhưng Ngân đã đi bước này thì cũng đừng mong cô ta chịu im miệng. Thì ra, vợ của anh Hạo đúng là cũng có chút nanh vuốt, làm con sợ quá đó. Bác gái à, chuyện này con chưa kịp nói gì với bác là cô ta đã dùng nó để gây nguy hiểm rồi hiểu lầm với mọi người. Thật ra, con đã về từ chiều hôm qua, vốn định im lặng để hôm nay tạo bất ngờ cho mọi người. Không ngờ có người lỡ làm cái chuyện trái ngoáy nên cố tình lấy chuyện của con ra để che lấp. Con thật xấu hổ quá đi. Cô có thôi đi không? Tuấn nghe Lam dở giọng nũng nịu thái quá mà không thể chịu nổi. Anh đột nhiên lớn tiếng gắt gỏng khiến cho Lam giật mình. Bà Miên vốn xem Lam như con dâu thật sự của mình nên liền trừng mắt nhìn Tuấn. Con bị sao vậy? Con lớn tiếng vậy làm gì hả? Mẹ à, mẹ không có hiểu gì hết thì đừng có nghe người ngoài dùng nước mắt cá sấu có được không? À, cái thằng này, mẹ đã tin ai chuyện gì đâu mà con nói vậy? Bỏ ngoài tai câu nói của bà Miên, Tuấn nhìn Lam rồi câu có khó chịu. Còn cô nữa, bao nhiêu năm không gặp, thật không ngờ cô mới về thôi mà mọi chuyện bị rối tung lên rồi đó. Tôi mệt lắm, định cùng mọi người ăn với cô một bữa cơm đoàn viên. Nhưng mà bây giờ cô làm tôi thấy đau nhức hết cả đầu rồi đó. Tôi lên trên nghỉ đây, mọi người cứ tự nhiên đi. Nè, Tuấn, cái thằng này, đã ai nói cái gì nó đâu chứ, nó gắt gỏng lên như vậy làm cái gì? Tuấn bỏ đi sau câu nói dài làm cho bà Miên cứ không vui. Lam thấy vậy liền chụp cơ hội vỗ lên tay bà nhỏ giọng. Không sao đâu bác, chắc tối qua anh ấy bị ai đó quấy rầy cả đêm, hoặc là cùng với ai đó làm cái chuyện gì có lỗi cho nên nghe nói động tới là phản ứng như vậy thôi. Không có sao đâu, tính tình anh ấy bao nhiêu năm vẫn như vậy mà, con không để ý đâu, bác đừng có lo. Ừ, đúng là chỉ có con mới dịu dàng hiểu chuyện vậy vậy đó. À, hồi nãy con nói ai đã cùng nó làm cái chuyện trái ngoáy, con nói rõ cho bác nghe coi. Dạ thì là... Xin lỗi mọi người, con hơi mệt, con đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi một chút đây. Hảo nãy giờ ngồi yên nghe chuyện chứ không nói gì. Anh vốn không có quan tâm đến chuyện của cô cho lắm, nhưng thấy phản ứng của Tuấn và cả Ngân như vậy, anh liền hoài nghi về việc mà Lam nãy giờ ám chỉ. Mặt khác, anh lại lo Ngân tiếp tục ở đó thì sẽ hứng chịu nhiều chuyện không có đáng, nên mặc kệ Lam có hiểu lầm hay không, anh dẫn dắt tay Ngân lên phòng. Lam nhìn thấy Hạo xử lý như vậy thì lửa giận trong người cũng nổi lên. Một tay cô đã sớm cung thành nắm đấm, đôi mắt cũng đã liếc một chút sắc bén thành lưỡi dao mất rồi. Hạo đẩy cô vào phòng rồi khóa trái cửa. Anh cũng không hiểu sao bản thân lại đang nóng giận, giận đến nỗi chỉ muốn xé nát Ngân ra để xem hết sự thật tối hôm qua mà không cần phải đợi cô tự minh. Nói đi. Trong giọng nói của anh đang có 7 phần tức giận, khiến Ngân có chút sợ. Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn anh rồi ấm ức. Anh đang làm cái gì vậy? Anh muốn tôi nói cái chuyện gì? Tối hôm qua cô đã làm những gì? Hả? Tôi đến tiệc rượu với Đỗ Thị. Chuyện này anh cũng đã biết rồi mà. Còn sau đó? Sau đó tôi đã uống say. Sau khi uống say thì sao? Lại... Tại sao lại ấp úng? Tôi... Hạo như đang hỏi cung, khiến kẻ đang phạm tội như cô phải khiếp sợ. Cô không chịu được ánh mắt rực lửa mà anh đang dán lên người cô. Mạnh tay đẩy anh ra, cô quay lưng đi hướng khác phớt lờ đi anh. Chuyện đó tôi sẽ tìm cơ hội nói với anh sau. Tôi bây giờ rất rối, nên không để ý cái chuyện của anh và cô Nhã Lam kia đâu. Anh mau xuống dưới với cô ta đi, kẻ của ta lại giận bỏ về đó. Hạo từ đằng sau quả khí đùng đùng đi đến kéo cô quay trở lại, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dứt khoát không có chút động tác thừa. Ngân bất ngờ cố gắng đẩy anh ra xa, nhưng thật sự không thể bì lại sức trai của anh. Cuối cùng, cô đành đứng im cho anh mân mê đôi môi đào đỏ mọng. Một lát sau, khi cô đã sắp hết hơi trong chiếc bể ngọt ngào anh trao cho, lúc đó anh mới chịu rời môi cô rồi buông lỏng đôi tay. Ngân che đi chiếc môi đang nóng giận đỏ tái, thẹn thùng nhìn anh rồi hậm hực. Anh đang làm cái gì vậy? Nghe đây, Yến Ngân, trước khi tôi làm rõ lại một vài chuyện thì tôi cấm cô không được gần gũi Dương Tuấn, càng không được đứng gần thằng đàn ông nào khác quá 1 mét, cô hiểu không? Tại sao tôi phải nghe lời anh, trong khi anh cũng đang kề vai sát cánh cùng một người con gái khác? Anh ích kỷ nhỏ nhen hay anh đang toan tính cái chuyện gì thiệt hơn, có đúng không? Mặc cho cô có nói thêm gì, thì Hạo vẫn giữ thái độ như cũ trả lời cô. Hiện tại cô đang ở nhà tôi, cô vẫn là vợ tôi, và những yêu cầu tôi đưa ra đều rất thỏa đáng, không có chỗ nào là quá quát hết. Cô tốt nhất nên nghe lời tôi, nếu không thì đừng có trách tôi. Hạo toan bỏ đi ra ngoài, để lại một mình Ngân đứng đó không hiểu nổi chuyện gì. Cái con người này hôm nay lại bị làm sao vậy trời? Tại sao cứ thích làm ra vẻ thần thần bí bí? Chắc tôi phát điên lên mất. Nói gì thì nói, Bây giờ cô chỉ muốn vào trong tắm rửa rồi đi làm ngay. Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, cô vẫn cứ tập trung vào cái thứ có thể nuôi mình cái đã. Hạo đi ra ngoài, nhưng không trở xuống phòng khách. Anh đi sang phòng sách rồi tự khóa mình trong đó, không để cho ai vô. Thật ra, nhiều chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến nay đã khiến cho anh vô cùng mệt mỏi. Chỉ là vẻ bề ngoài anh một mực lạnh lẽo nên không có ai nhận ra điều bất thường này mà thôi. Anh vừa ngồi vào ghế ngã lưng thư giãn thì có tiếng điện thoại reo. Anh mò mẫm lấy điện thoại trong túi ra nhấn nghe. Bên kia là trợ lý Tâm đang gọi đến. Dương Tổng, anh có ổn không? Hôm nay anh không đến công ty hả? Một lát nữa tôi tới. Dương Tổng, tôi có nghe người của mình báo lại. Tối qua anh cùng với thiếu phu nhân qua đêm trong khách sạn đó luôn. Sao rồi anh? Có phải cái chiêu anh hùng cứu mỹ nhân của tôi bày ra cho anh quá hữu hiệu nên sáng nay anh đi làm không có nổi luôn, đúng không? Trợ lý Tâm nói, mà còn cười khúc khích vì nghĩ đến chiến lợi phẩm của sếp tối qua cũng có công góp sức của mình. Nhưng trái lại, trên nét vui vẻ của Tâm, Hạo lại chau mày hỏi. Cậu vừa mới nói cái gì? Hả? Tôi nói tối qua anh và thiếu phu nhân chắc đã một đêm vui vẻ hạnh phúc lắm. Tôi và Nhã Lam? Không. Không, Nhã Lam gì chứ Dương Tổng. Không lẽ tối qua anh với thiếu phu nhân uống say nên anh ảo giác hả? Nhưng mà nè Dương Tổng à, anh có ảo giác cũng không có được ảo giác gì người yêu cũ nha. Thiếu phu nhân mà biết là nát bét hết đó. Trợ lý Tâm vừa nói xong, anh liền vội vàng cúp máy. Những gì cần nghe đã nghe đủ rồi, vậy nên không cần nghe thêm gì nữa. Anh đã sớm có cảm giác gì đó không có đúng. Một Nhã Lam luôn luôn dương dương tự đắc thì sao có thể dễ dàng cùng anh làm ra cái chuyện đó được chứ? Mặc dù anh không có nhớ rõ chính xác đêm qua anh đã làm chuyện đó cùng ai. Nhưng cảm giác cho anh thấy người đó chắc chắn không phải là Lam. Anh luôn thấy có một thứ gì đó xa lạ tạo ra một khoảng cách rất là to lớn khiến anh tin tưởng nhận ra suy nghĩ trong một lúc của anh lúc sáng là sai. Còn Ngân thì khác. Lúc đầu anh còn ngờ ngợ khi ngờ cảm xúc của mình. Nhưng khi anh hôn lấy cô, ôm lấy cô thì cảm giác của tối qua lại ùa về chân thật đến lạ. Sao lại như vậy? Đang lúc anh muốn một mình từ từ suy ngẫm lại mọi thứ thì trợ lý Tâm lại cho anh thêm một chút dư vị của sự thật. Điều này lại làm cho anh lo sợ. Anh sợ nhất khi phải đối diện với việc anh đã thực sự động tâm với Yến Ngân. Yến Ngân? Sao lại là em? Ở bên cạnh tôi, em sẽ không có ngày nào được yên. Bởi vì phàm là thứ tôi yêu thương nhất thì bà ta sẽ luôn loại bỏ nó khỏi tay tôi. Tôi nên làm gì với em đây? Hạo đến công ty thì trời cũng gần trưa. Trợ lý Tâm vẫn như mọi ngày vào phòng thông báo cho anh lịch trình. Sẵn ký tên thêm vài tập hồ sơ cần thiết. Tuy chỉ là một trợ lý, nhưng bao năm qua chỉ có một mình cậu ở bên cạnh Hạo bất kể khó khăn ngày một chồng chất. Giữa hai người ở hai cấp bậc khác nhau sớm đã xem nhau như thủ túc từ lâu rồi. Dương Tổng, anh còn dặn dò cái gì không? Hạo vừa ký sẹt sẹt lên tập hồ sơ vừa nói. Một chút nữa Nhã Lam có tới thì cứ cho cô ấy vào đây. Trợ lý Tâm nghe mà không hiểu. Rõ ràng anh thương vợ nhưng lại mãi dây dưa với cô gái tên Nhã Lam này làm gì. Dương Tổng, thiếu phu nhân biết được thì không có hay đâu. Không sao. Thấy anh lạnh nhạt nói mọi chuyện, quản lý Tâm cũng đành thôi, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, nên lại dội ghé sát anh thêm một chút nói nhỏ. Dương Tổng, có phải anh ngại cái hoàn cảnh của anh hiện giờ nên mới muốn đẩy thiếu phu nhân ra xa hay không? Hạo vốn không muốn nói nhiều chuyện riêng của mình. Nhưng hiện tại, tâm tư đã quá đầy đặn khiến anh chỉ muốn trút ra một chút ưu phiền. Anh đứng lên đi lại phía cửa sổ, nhét hai tay vào túi quần rồi thận trọng. Từ nhỏ, bà ta vốn coi tôi là cái gai trong mắt. Tôi còn nhớ lúc đó tôi còn rất nhỏ. Bà ta đã một lần nói, bây giờ tôi nhịn mày vì tao chưa muốn chồng tao ghét và con tao bị thiệt thòi. Mày yên tâm đi, sức chịu đựng của tao rất lớn. Tao nuôi mày được, tao giết mày cũng được. Hôm nay tao nói mày phải nhớ cho kỹ. Ngày con trai tao thành công nắm vững mọi thứ là lúc tao đưa mày lên thiên đàng gặp mẹ mày đó. Nên đừng nghĩ đến chuyện dại dột muốn ngán đường con trai của tao, có nghe không thằng Tranh? Bà ta nói như vậy cũng bởi nghĩ tôi còn bé nên sẽ không có nhớ bà ta đã từng nói gì. Nhưng thật tiếc, đó là câu nói tôi đã in sâu vào não và mỗi đêm nó đều lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của tôi. Quả thật, bà ta không hề nói láo. Từ khi tôi được bước chân vào Dương gia thì không có việc gì được như ý của mình. Chỉ cần là thứ tôi thích thì bà ta hiển nhiên sẽ dẹp nó đi. Một con chó poodle nhỏ bé ngày ngày quấn lấy tôi, nó chỉ ở trong phòng của tôi thôi. Nhưng một ngày kia, tôi lại thấy nó phơi xác ở ngoài sân, một bộ lông nhúm đầy máu đỏ. Chuyện xảy ra, tôi đã không tin là bà ta đã làm. Nhưng sau đó, tôi lại đơn thuần mua thêm một con khác. Và kết cục của nó cũng không khác gì con chó cũ kia. Chính từ đó, tôi đã hiểu, trong căn nhà đó tôi không có nên thân thiết hay yêu thích bất cứ ai, bất cứ cái thứ gì. Vì tôi yêu thích họ cũng chính là làm hại họ. Tâm đứng đằng sau chăm chú nghe anh nói. Nghe xong mà anh phải rùng mình mấy lần với những chuyện cỏn con nhưng rùng rợn mà Hạo đã trải qua. Nhưng tổng, thì ra cuộc sống của anh cô đơn tẻ nhạt đến như vậy. Tôi hiểu rồi. Vậy mọi thứ của anh đều nghe theo sự sắp xếp của người nhà sao? Kể cả việc lấy vợ à? Anh im lặng không trả lời Tâm. Nhưng Tâm đã hiểu anh im lặng tức là đúng rồi. Nói vậy cũng như anh không có chút tình cảm nào với thiếu phu nhân sao? Chỉ là lúc trước. Hạo chỉ ngắn gọn, không trả lời nhiều, khiến cho Tâm loạn não hết lên. Dương tổng, anh có thể nào nói dài hơn một chút, hoặc rõ hơn một chút được không? Nếu như bây giờ anh có tình cảm với thiếu phu nhân, thì sao lại còn dây dưa với Nhã Lam kia? Tôi thấy Tuấn thiếu gia cũng rất muốn gần gũi thiếu phu nhân lắm, nhưng anh không những không giữ lại vợ của mình, mà còn muốn đẩy cô ấy đi nữa, là tại sao? Lúc này, Hạo thở dài. Ngay cả khi bản thân có sống hết ngày mai hay không, tôi còn chưa chắc, thì tôi lấy tư cách gì để giữ người ở lại? Còn Nhã Lam, tôi có điểm cần dùng cô ta. Anh nói vậy sao? Tôi nghe đau xót quá Dương tổng à. Phải rồi, chuyện tối qua... Tôi cũng đang muốn nói với cậu cái chuyện tối hôm qua đây. Lấy hết tất cả những đoạn camera ghi hình từ lúc chiều cho đến sáng hôm nay cho tôi. Dạ, tôi đi làm ngay đây. Trợ lý Tâm cúi đầu chào rồi ra ngoài. Hạo vẫn đứng yên đó nhìn ngắm bầu trời mát ở bên ngoài. Những áng mây xanh trắng nhã nhặn đó đang trôi lững lờ chen chúc mà tự do tự tại. Tuy nhìn nó thong dong độc lập như vậy, nhưng mấy ai nghĩ đến việc chỉ cần một trận gió lớn thì nó cũng lập tức tiêu tán đi mất. Cũng giống như anh, nhìn thì lúc nào cũng được tự do, được đứng trên một cương vị có thể điều khiển hàng nghìn con người. Lời anh nói ra có thể khiến họ cam tâm tình nguyện thực hiện theo. Nhưng sẽ không một ai biết cuộc sống của anh đầy dẫy những trông chênh hiểm nguy thế nào. Chỉ cần đi sai một bước là cả một số người thân cận hoặc chính bản thân của anh sẽ hóa thành cát bụi. Một cuộc sống như vậy liệu có mấy ai mong muốn? Giàu sang, nhung lụa, gấm dốc bạc vàng, làm sao khỏa lấp đi một tâm hồn đã sớm bị quỷ dữ thâu tóm nuốt chửng. Một Miên, rốt cuộc bà còn có thế lực ngập nào vậy? Ngân đến công ty mà cứ như người mất đi thần khí. Suốt cả buổi chỉ dán mắt vào màn hình vi tính, nhưng tâm tư cứ treo tận đâu đâu. Liên thấy lạ nên muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn còn đang trong giờ làm nên phải đợi đến giờ giải lao buổi xế mới dám bắt chuyện. Ê, cái con rỗi ơi kìa, làm gì mà từ sớm tới giờ mặt mày như đuôi đám vậy? Ngân đang bận suy nghĩ về chuyện tối qua nên nghe Liên hỏi liền giật mình. Nhỏ này làm hết hồn à, mày vừa hỏi cái gì? Mày đang yêu nên lú hả? Làm việc không có lo làm, lo suy nghĩ về cái chuyện gì vậy? Nói tao nghe coi. Có chuyện gì đâu mà kể. Không tin, kể tao nghe chút đi, tao tò mò quá đây nè. Ngân đang tập trung cố nhớ lại một vài chuyện mà Liên cứ mãi quấy rối. Hết cách, cô bèn nói. Nè, Liên, mày nghĩ giúp tao coi, lúc say thì mọi cảm giác của mình có chính xác không? Mày bị hâm hả? Sao lại hỏi như vậy? Thì mày nói trước đi. Cái này cũng tùy mà, mày nói chung chung mà, mày nói chung chung quá thì sao tao trả lời được? Nói đến đây, mặt của Ngân lại chùng xuống khó coi. Tao đã làm một chuyện không có thể tha thứ được lúc say, nhưng tao cứ luôn cảm thấy đó không phải là sự thật. Tao bây giờ biết làm sao đây? Mày đã làm gì rồi? Liên hỏi lại khiến cho Ngân lắc đầu ngoài ngoại. Những chuyện này sao có thể đi nói lung tung được? Thôi, không có gì đâu. Nè, đột nhiên tao nhớ tao còn việc gấp muốn đi làm ngay. Mày nói sếp giúp tao một tiếng nghe. Mày đi đâu? Sáng tới trễ, giờ lại về sớm á, mày không có sợ bị trừ lương hết à? Hết cách thôi. Thà bị trừ hết lương á, còn chịu khó nhịn đói một chút á, là tao có thể lập tức đi tìm sự thật. Vậy nghe, tao đi trước. Ê nè, cái con này thiệt tình à. Ngân thu dọn đồ dùng, bỏ vào túi sách rồi đi xuống đường ngay. Cô không thể cứ chìm vào một tội lỗi rồi u mê chịu trận được. Cô phải tự mình đi tìm sự thật mới được. Đón dội một chiếc taxi rồi tới nhà hàng tối hôm qua. Xin cho hỏi cô đây cần cái gì? Cho tôi gặp quản lý phòng giám sát được không? Chuyện này cô có ý kiến gì phục vụ của chúng tôi hay sao? À không, tôi không có ý kiến gì hết. Chuyện là tối qua tôi có tham dự bữa tiệc ở đây nhưng lại lơ đỉnh làm mất một món đồ. Món đồ này rất quan trọng với tôi nên tôi muốn xem đoạn video nên tôi đặc biệt hy vọng tìm lại được nó. Thì ra là vậy. Thôi được, vậy mời cô đi lên rẽ bên tay trái để gặp quản lý khu vực an ninh. Được, cảm ơn anh nhiều. Ngân đi theo hướng dẫn rồi gõ cửa một căn phòng. Bên trong lập tức có một người đàn ông mặt mày thận trọng đi ra. Trên tay còn cầm một thứ gì đó rất bí mật. Cô chỉ quan tâm đến mục đích mình đến đây nên không để ý lắm mọi thứ xung quanh. Vừa vào trong gặp được quản lý, cô liền hỏi: Xin lỗi anh, có đang rảnh không? Tôi có một chút việc muốn trao đổi với anh. Anh quản lý nhìn thái độ nhờ cậy này của cô sẽ giống người vừa rồi mới đi khỏi quá nên có chút e dè. Xin hỏi cô cần tôi giúp cái gì? À, tôi muốn xem một đoạn video ở khu vực tôi đặt tiệc tối hôm qua. Số là tôi đang cần tìm một món đồ quan trọng, không biết là anh có thể giúp tôi được không? Anh quản lý nghe xong mà phải lau đi mồ hôi lạnh trên trán đang tua tủa. Hôm nay là cái ngày gì không biết, mới vừa nãy có người đàn ông kia đến vì cái đoạn băng quay được tối hôm qua, vừa bị anh ta lấy đi mất thì lại đến lượt cô gái này. Nhưng người đàn ông kia lại nói là chuyện bí mật của một sếp lớn đã được thu hết vào đoạn video đó. Chính vì vậy, hắn yêu cầu phía nhà hàng không được cung cấp cho bất cứ ai, và tên đó không ai khác chính là quản lý Tâm. Anh quản lý nuốt nước miếng một cái ực nhìn cô. Thật xin lỗi cô, có phải cô cần đoạn video của sảnh B không? Ừ, đúng rồi, làm sao anh biết? Vậy thì trùng hợp quá. Tối hôm qua camera chỗ đó đã bị hư nên tạm thời đang trong thời gian bảo trì. Thật xin lỗi cô vì sự bất tiện này. Ngân nghe xong mà hụt hẫng. Tại sao số cô cứ hễ đến lúc quan trọng lại toàn gặp sao chổi đeo bám? Anh quản lý đã nói vậy thì cô cũng không có ở lại thêm làm gì. Thôi được rồi, tôi cảm ơn anh nhiều nghe. Xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi đi. Dạ, cảm ơn cô đã sử dụng dịch vụ của nhà hàng chúng tôi. Ngân thở dài rồi buồn bã bước ra ngoài. Bóng cô vừa mới đi khuất thì phía góc khuất cách đó không xa, một tên mặt mày lén la lén lút đang gọi điện thoại cho ai đó. Tiểu thư, tôi nghe lời cô đến nhà hàng thu lại cái đoạn video tối hôm qua, nhưng phía bên nhà hàng nói camera đó tối hôm qua bị hư, đang trong thời gian sửa chữa nên chắc sẽ không có thông tin cô cần đâu. Đầu dây bên kia, Nhã Lam đang nhấp môi một ngụm rượu vang rồi thận trọng. Đúng lúc vậy à? Nhưng không sao, tất cả bọn họ đều không có tỉnh táo, giả lại màn kịch đó tôi bài trí cặn kẽ, thì làm sao họ nghi ngờ được. Hơn nữa, Dương Hạo anh ấy yêu tôi, tin tôi nhất nên chắc không có chuyện gì đâu. Cậu mau quay về đi, hư rồi thì thôi, không cần tìm nữa. Lam đặt cái phone lên bàn, rồi dốc ngược uống cạn ly rượu trong tay. Xong, cô lựa chọn một bộ quần áo công sở cách điệu lại sang trọng rồi thay ra. Một lát sau, đi lấy thêm cái túi sách và điện thoại rồi ra ngoài. Anh Quý, chuẩn bị xe đưa tôi tới Dương Thị. Dạ, tiểu thư. Không lâu sau, một chiếc xe thể thao sang trọng màu đỏ chói đã đậu trước cửa công ty. Cùng lúc đó, Ngân cũng vừa hay bước xuống taxi. Cả hai người đối mặt nhìn nhau chầm chầm. Khi Ngân còn chưa nói gì, thì Lam đã mang một ý cười nham hiểm đi đến gần Ngân. Trùng hợp ghê vậy ta. Hồi sáng mới gặp, bây giờ lại gặp nữa rồi. Xem như tôi với cô cũng có duyên quá đó. Nhớ lại chuyện lúc sáng khiến cho Ngân không thể bình thường mà nói chuyện với Lam được. Cô vòng tay trước ngực rồi nhếch mép. Ai cần có duyên với cô. Hình như cô không thích tôi thì phải. Tại sao vậy? Tôi với cô mới vừa gặp nhau thôi mà. Hay là tại lúc sáng tôi đã đi cùng với anh Hạo nên cô thấy chướng mắt? Nghe Lam nói vậy mà Ngân chỉ biết cười trừ. Thì ra cô cũng biết tôi không ưa cô à. Cô đi cùng chồng của tôi mà cô nói là tôi phải cung kính câu nệ cô sao? Ở đâu ra cái đạo lý đó? Vậy sao? Nhưng chồng của cô mà cô đang gọi đó lại là người của tôi. Tôi là người đến trước. Bản thân cô chỉ là vợ trên giấy tờ thôi. Trước kia tôi đi không có ở đây nên không nói. Bây giờ tôi về rồi thì cô cũng nên biết điều mà rút lui đi chứ. Ở đó mà lên mặt với tôi à. Cô cũng có não. Sao không tự biết nhục? Bởi vì người anh ấy cần là tôi, không phải là cô. Ngân vốn không phải là người bất cứ ai cũng có thể bắt nạt. Cô không ngại tiến thêm một bước cho sát vào Nhã Lam rồi trầm giọng. Cô sai rồi. Người cuối cùng ở bên anh ấy mới là người anh ấy cần. Còn bây giờ, phiền cô tránh lối cho tôi đi vào trong một chút. Cô đang cản trở tôi đó. Nhã Lam ghét nhất cái điệu bộ coi trời bằng dung này của Ngân, nên hậm hực nghiến răng. Lối đi rộng rãi như vậy mà cô muốn đi cùng với chỗ với tôi à? Thích làm theo lối mòn của tôi đến vậy sao? Cô nên nhớ, ở đây là Dương Thị, là công ty của nhà chồng tôi, và tôi là phu nhân tổng giám đốc ở nơi này. Mau ra chỗ khác chơi đi. Vừa nói, Ngân vừa đưa tay đẩy Lam sang một bên, dán lối đi cho mình. Và do Nhã Lam muốn kiếm chuyện trước, nên cô cảm thấy mình không có làm gì quá đáng. Cô được lắm, cứ chờ đó đi. Tôi sẽ nói chuyện này với anh Hạo, tôi sẽ nói anh ấy đòi lại công bằng cho tôi. Ngân nghe Lam nói mà khinh khỉnh, không muốn quay lại nhìn cô ta thêm một lần nào nữa, nên đưa tay cao dãy vài cái như đáp lời. Được, tôi chờ cô đó. Vừa bước đi ra khỏi cánh cửa công ty thì sắc mặt của Ngân lại thay đổi chóng mặt. Cô tỏ rõ sự sợ hãi rồi thở phào, sau đó còn tự dỗ ngực trấn an mình. Thật ra trong lòng cô rất sợ chuyện sai trái tối qua là sự thật. Đáng lý ra cô không nên gây chuyện thêm. Nhưng cứ nhìn thấy Nhã Lam là trong lòng của cô lồng lộn lên nhiều cơn ghen tức. Cái miệng cũng vì vậy mà không thể nín nhịn im lặng được. Cô hỏi tiếp tân phòng làm việc của Tuấn rồi đi lên tìm ngay. Nhiều câu hỏi lắc léo trong đầu nên cô không thể ngồi yên đoán mò được nữa. Mới đầu còn sợ mất lòng người nhà, nhưng bây giờ thì mặc kệ. Tuấn vừa mới được ông Dương cho ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc, chỉ đứng sau Hạo một bậc. Lúc này công việc đang bận rộn nên anh cũng không có biết là ai đang đi vào. Ai đó? Có chuyện gì thì nói đi. Là tôi. Nghe được giọng của Ngân, Tuấn ngẩng đầu lên nhìn rồi đứng phắt dậy đi lại chỗ của cô mừng rỡ. Chị dâu, chị đến tìm em hả? Sao vậy? Nhớ em à? Tuấn có ý muốn vịn vai cô nhưng cô nhanh nhẹn lùi về sau một bước. Chú thôi cái giọng điệu đó đi. Tôi hỏi chú, tối qua tất cả mọi chuyện đều do chú cố tình sắp xếp có đúng không? Chị đang nói cái gì vậy? Sao tự dưng lại nói vậy? Bây giờ, chỉ có tôi và chú đứng ở đây thôi. Chú mau nói sự thật cho tôi biết đi. Từ việc cho người tẩm thuốc tôi, sau đó đưa tôi vào một căn phòng khác, rồi thì chú lại vào đó cùng với tôi. Tất cả những việc này, tôi có nghĩ thế nào thì cũng chỉ có một mình chú là đáng nghi ngờ nhất. Tuấn tự dưng lại nghe một mớ chuyện không có liên quan gì đến mình nhưng lại bị cô buộc tội nên bèn cười trừ. Không, em không có làm cái gì cả. Em cũng đang muốn điều tra lại rốt cuộc những chuyện tối hôm qua có liên quan gì đến Đỗ Thị hay không đây. Sẵn tiện chị đã hiểu lầm em như vậy thì cho thêm người đi điều tra tiếp nhanh chóng có kết quả thôi. Chú lại gạt tôi à? Không, em không có gạt chị đâu. Chuyện tối qua em khẳng định với chị em vẫn còn nguyên. Chỗ đó của em cũng không hề có dấu hiệu đã sử dụng qua. Chị hiểu ý em không? Sao? Dù có chút ngại ngùng lắm, nhưng những điều Tuấn nói là sự thật. Nếu tối qua anh thật sự đã lâm trận, thì không có lý nào một chút ít bằng chứng để lại bên dưới hạ thể cũng không có. Trong khi anh tỉnh dậy, thì mình vẫn trần như nhộng chứ đã tắm rửa thay đồ gì đâu. Nhưng nói sao thì nói, Tuấn thành thật quá như vậy khiến cho Ngân phải ngượng đến đỏ mặt. Chú đang nói đến cái chuyện gì vậy? Tôi... Thiệt tình à? Hồi nãy còn mạnh miệng lắm mà bây giờ lại cứ lấp ba lấp bắp như vậy là sao? Nè, đi qua đây ngồi xuống đi. Em nói mấy điểm đáng nghi ngờ cho chị nghe. Em là vô tội nên mới bình tĩnh như vậy. Cho dù em có muốn kéo chị dâu mình ra khỏi anh hai thì cũng phải đường đường chính chính chứ. Dù mấy cái trò này thì bất quá em giữ được con người chị chứ chị không có thương em đâu. Nói rồi, Tuấn liền kéo cô sang ghế sofa ngồi xuống đó. Rồi thì anh lại liên thuyên kể cho cô nghe hết những nghi ngờ trong lòng. Nhã Lam sau cái màn đấu khẩu thất bại với Yến Ngân thì liền đi ngay lên phòng Dương Hạo để ổng ẹo. Cô còn chưa gõ cửa là đã đi hẳn vào bên trong. Hạo đã để ý thấy nhưng vẫn lơ như không thấy. Anh Hạo, anh nói xem vợ anh có quá đáng hay không? Em gặp cô ta chỉ muốn chào hỏi một tiếng thôi. Cô ta không những không có chịu chào lại em mà còn nói nhiều câu làm bẻ mặt em nữa. Anh xem nên bắt cô ta xin lỗi em như thế nào đây? Hạo bây giờ mới nhìn lên cô, ánh mắt cũng ôn nhu trở lại. Em nói Ngân đó hả? Coi anh kìa, gọi cô ta thân thiết như vậy sao? Thôi đi, quân tử không có chấp nhặt tiểu nhân. Sao, em đến đây tìm anh có chuyện gì? Lam đi tới chỗ của anh, ngồi lên cạnh bàn. Ở tư thế này, cái váy bó sát cũng phải lộ ra một mảng đùi trắng mịn như bông trước mặt của anh. Em nhớ anh thì đến tìm anh vậy thôi. Em đừng có đùa nữa, anh còn đang làm việc đó. Bởi vì anh cứ lo làm việc nên không chịu tính toán gì hết à. Em thấy Ngân cũng có vẻ thích anh Tuấn lắm, sao anh không lấy cớ đó mà ly hôn sớm luôn cho rồi? Ai nói với em là cô ta cũng thích Tuấn? Còn cần gì ai nói nữa, bằng con mắt tinh tường nhìn thấu hồng trần của em là đủ biết rồi. Hồi nãy nè, em gặp cô ta dưới đường, cô ta không đến đây gặp anh thì là gặp Tuấn rồi, còn gì nữa? Nghe đến đây là máu nóng trong người của Hạo đã không đốt mà sôi lên sùng sục. Anh vẫn không có quên giữ lại bình tĩnh, đứng lên rồi nhẹ giọng. Em đi không? Lam cũng đứng lên ngạc nhiên hỏi lại. Đi đâu anh? Em nói cô ta làm mất mặt em mà, bây giờ anh đưa em đi tìm cô ta tính sổ. Em biết anh luôn là tốt với em mà, mình đi thôi anh. Trên phòng làm việc của Tuấn, cả hai người vẫn còn mải mê nói chuyện về Đỗ Thị đến quên hết thời gian. Chuyện cần nói, em đã nói hết với chị rồi đó. Vậy có còn nghi ngờ em nữa không? Tóm lại, ý của chú là rất có thể ông Đỗ đã đưa người đến để giở trò với tôi. Sao có thể như vậy chứ? Tôi đã gây thù chuốc oán gì với ông ta đâu. Không, người anh ta nhắm tới là anh hai, không phải chị. Chị thấy không, em đã nói với chị biết bao nhiêu lần rồi. Ở bên anh hai, chị sẽ không bao giờ được yên thân đâu. Hay chị nghe em, chị... Thôi được rồi, chú đừng có nói nữa. Tôi không muốn nghe nữa đâu. Ngân đang biểu lộ sự hoang mang thấy rõ, cô lắc đầu không muốn nghe Tuấn nói nữa. Chuyện cô muốn làm rõ cũng không có tìm được đến đâu, nên cô muốn quay về. Vừa mới đứng lên cầm cái túi chưa kịp bỏ đi, thì Tuấn lại đột ngột nắm chặt tay cô kéo mạnh ngược về người mình. Khi cô và Tuấn chỉ còn cách nhau không tới 5cm, thì Tuấn mới trầm giọng. Chị có tin không? Những thứ anh hai cho chị được, thì em cũng cho chị được. Chị hãy nghĩ đến em một lần đi. Chú điên rồi, chú... Hai người đang làm cái trò gì vậy? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Mai Mình Ly Hôn, tác giả Vân Yên. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.